46. Bức tường cao và kiên cố khiến con người cảm thấy bất lực. Man City tới lúc 11 giờ 20 phút. Nghe thấy tiếng động cơ chiếc Jaguar, tôi khoác áo da rồi bước ra ngoài, đợi Man City tắt máy và xuống xe. Man City mặc áo gió dày màu xanh dương, quần bò ống bó màu đen. Cổ quấn khăn len mỏng, chân đi giày thể thao da. Mái tóc bạc dày vẫn nổi bật giữa đêm tối. Tôi định vào xem căn hầm ở trong rừng, có phiền ông không? Tất nhiên là không rồi, Man City nói. Nhưng mà căn hầm đó có liên quan tới việc Akika Mari mất tích à? Việc đó thì vẫn chưa biết. Chỉ là cách đây ít lâu tôi có linh cảm chẳng lành. Rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó liên quan tới căn hầm. Man City không hỏi gì thêm. Tôi hiểu rồi. Vậy cùng đi xem thôi. Ông ta mở cốp xe, lấy ra một thứ giống như đèn lồng rồi đóng cốp lại và cùng tôi đi vào rừng. Một buổi tối không trăng không sao. Không có cả gió. Tôi xin lỗi vì gọi ông giữa đêm hôm thế này. Tôi nói, nhưng tôi có cảm giác đi xem căn hầm đó thì nên đi với ông. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì một mình tôi không xử lý được. Man City vỗ bột bột vào tay tôi qua lớp áo khoác. Như để động viên. Không sao đâu. Đừng bận tâm. Việc gì làm được thì tôi sẽ làm. Để tránh vấp vào rễ cây, chúng tôi rọi đèn pin và đèn lồng xuống dưới chân và thận trọng bước đi. Chỉ có tiếng đế giày dẫm lên lá cây rụng dưới mặt đất. Ngoài ra trong rừng không có âm thanh nào khác. Một cảm giác ngột ngạt như thể xung quanh có rất nhiều sinh vật đang ẩn náu, lặng lẽ quan sát chúng tôi. Bóng đêm hun hút thường mang lại cảm giác như vậy. Nếu có ai nhìn thấy, không hiểu sự tình lại tưởng chúng tôi là hai kẻ đang đi cướp mộ. Tôi có việc này muốn hỏi cậu, Man City nói. Việc gì vậy? Sao cậu lại nghĩ có sự liên quan giữa căn hầm và việc Akika Mari mất tích? Tôi kể cho ông ta nghe là hôm trước tôi đã cùng cô bé đi xem căn hầm. Trước khi nghe tôi nói thì cô bé đã biết sự tồn tại của căn hầm rồi. Khu vực này là sân chơi của cô bé. Không có gì xảy ra ở đây mà cô bé không biết. Tôi cũng kể cho Man City rằng Mari đã nói là lẽ ra nên để nguyên chỗ này như vậy. Lẽ ra không nên mở căn hầm. Hình như cô bé cảm thấy có gì đó đặc biệt khi đứng trước căn hầm, tôi nói. Nói sao nhỉ, có lẽ là thứ thuộc về tâm linh. Và cô bé quan tâm, Man City nói. Đúng vậy. Cô bé cảnh giác với căn hầm nhưng đồng thời lại bị hấp dẫn bởi hình dáng căn hầm. Vì vậy mà tôi rất lo phải chăng có gì đó liên quan tới căn hầm xảy ra với cô bé. Biết đâu cô bé đang không thể thoát khỏi căn hầm đó. Man City suy nghĩ rồi nói. Cậu đã nói điều này với cô của Mari chưa? Với Akika Suko ấy? Chưa, tôi chưa nói. Nói thì phải giải thích cả chuyện căn hầm. Rằng vì sao lại mở căn hầm đó, vì sao ông Man City lại có liên quan. Giải thích sẽ vừa dài dòng, lại chưa chắc truyền tải được đúng điều tôi đang cảm nhận. Sẽ chỉ khiến cô ấy lo lắng thêm. Dính tới cảnh sát nữa thì sẽ càng rắc rối. Nếu như họ tò mò về căn hầm. Man City nhìn tôi. Cảnh sát đã dính vào rồi à? Lúc tôi nói chuyện với cô ấy thì cô ấy vẫn chưa gọi cho cảnh sát. Nhưng có lẽ bây giờ đã nhờ tìm rồi. Vì dù sao cũng đến giờ này rồi mà. Man City khẽ gật đầu mấy cái. Ừ, đương nhiên rồi. Một cô bé 13 tuổi gần nửa đêm vẫn chưa về nhà. Cũng chẳng biết đã đi đâu. Người nhà không thể không báo cho cảnh sát được. Nhưng có vẻ Man City không hoan nghênh việc cảnh sát tham gia lắm. Có thể cảm nhận điều đó qua giọng nói của ông ta. Chuyện căn hầm này chỉ tôi và cậu biết thôi nhé. Không nên để người ngoài biết. Sẽ chỉ thêm rắc rối, Man City nói. Tôi cũng đồng ý, vả lại, vấn đề là chỉ huy đội kỵ sĩ. Gần như không thể giải thích tính chất đặc biệt của căn hầm mà không nói đến sự tồn tại của ý tưởng dưới hình hài chỉ huy đội kỵ sĩ thoát ra từ căn hầm đó. Làm vậy sẽ chỉ thêm rắc rối như Man City vừa nói, chưa kể, có giải thích về sự tồn tại của chỉ huy đội kỵ sĩ đi nữa thì ai sẽ tin? Họ sẽ nghĩ là tôi bị điên. Chúng tôi đi tới ngôi miếu rồi vòng ra sau, bước qua đám cỏ lau vẫn còn nằm ngã rạp vì bị bánh xe máy xúc đè lên để tới căn hầm. Đầu tiên, chúng tôi rọi đèn xuống nắp hầm trước. Nắp hầm vẫn bị chặn bởi các hòn đá. Tôi kiểm tra vị trí các hòn đá. Có vẻ như các hòn đá bị xê dịch đôi chút. Sau lần tôi và Marie mở ra hôm trước, có ai đó đã xê dịch các hòn đá, mở nắp hầm, đậy lại rồi cố gắng sắp xếp các hòn đá lại như cũ. Tôi có thể nhận ra sự khác biệt rất nhỏ đó. Có người đã xê dịch các hòn đá và mở nắp hầm, tôi nói. Mensiki khẽ liếc nhìn tôi. Có phải Akika Marie không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng chỉ người nào biết thì mới tới đây, ngoại trừ hai chúng ta thì chỉ có cô bé là biết căn hầm này. Cho nên khả năng đó khá cao. Đương nhiên chỉ huy đội kỵ sĩ cũng biết sự tồn tại của căn hầm. Vì chính ông ta chui ra từ đó. Nhưng ông ta chỉ là ý tưởng. Một sự tồn tại không hình hài. Ông ta đâu cần phải di chuyển các hòn đá để vào trong căn hầm. Chúng tôi dỡ mấy hòn đá và tấm ván đậy nắp hầm lên. Căn hầm tròn có đường kính gần 2 mét hiện ra. Lần này trông nó to và đen hơn lần trước. Nhưng chắc vì trời tối đen nên sinh ra ảo giác như vậy. Tôi và Mensiki quỳ xuống, dùng đèn pin và đèn lồng rọi vào bên trong căn hầm. Chẳng thấy có bóng người nào bên trong. Cũng chẳng có bất cứ thứ gì. Chỉ có bức tường cao bao quanh giống như mọi khi và không gian hình tròn trống rỗng. Nhưng có một điểm khác với lúc trước. Đó là cái thang đã biến mất. Cái thang nhôm gấp mà thợ làm vườn có nhã ý để lại sau khi dỡ xong ụ đá. Lần cuối cùng tôi nhìn căn hầm thì cái thang vẫn dựa vào tường. Không biết cái thang biến đi đâu nhỉ, tôi nói. Cái thang được tìm thấy ngay. Nó nằm trong đám cỏ lau chưa bị bánh xe đè nghiến ở phía sau. Ai đó đã nhấc cái thang lên và vứt ở đó. Cái thang không nặng nên không cần nhiều sức lực. Chúng tôi đem cái thang thả xuống căn hầm như cũ. Tôi sẽ thử xuống bên dưới, Mensiki nói. Chắc tôi sẽ tìm thấy gì đó. Không sao chứ. Không sao đâu. Tôi đã xuống đó một lần rồi, Mensiki thản nhiên trèo xuống, tay cầm đèn lồng. Cậu có biết bức tường Berlin ngăn Đông Đức và Tây Đức cao bao nhiêu không? Mensiki vừa trèo xuống vừa hỏi. Tôi không biết. 3 mét, Mensiki ngẩng lên nhìn tôi. Tuy có khác nhau tùy theo khu vực nhưng đó là chiều cao tiêu chuẩn. Nghĩa là hơn chiều cao căn hầm này một chút. Bức tường ước chừng dài khoảng 150 km. Tôi đã nhìn thấy bức tường thật rồi. Vào thời Berlin bị chia cắt làm đôi. Một cảnh tượng thật đau xót. Mensiki xuống dưới đáy hầm và rọi đèn xung quanh. Ông ta tiếp tục nói chuyện với tôi đang ở trên mặt đất. Vốn dĩ tường được tạo ra là để bảo vệ con người. Bảo vệ trước kẻ địch và mưa gió. Nhưng cũng có khi tường được dùng để giam giữ con người. Những bức tường sừng sững, kiên cố khiến người bị giam bên trong cảm thấy bất lực. Cả về mặt thị giác lẫn tinh thần. Có những bức tường được xây vì mục đích như vậy. Nói tới đó, Mensiki bèn im lặng. Ông ta giơ đèn lồng lên kiểm tra trường xung quanh mặt đất. Kỹ càng và cẩn trọng, hệt như nhà khảo cổ học đang kiểm tra căn phòng nằm sâu trong kim tự tháp. Ánh sáng đèn lồng rất mạnh, có thể tỏa rộng hơn nhiều so với đèn pin. Hình như ông ta tìm thấy thứ gì đó dưới sàn nên quỳ xuống quan sát. Từ bên trên, tôi không thể nhìn ra được là thứ gì. Mensiki cũng không nói. Thứ ông ta tìm thấy có vẻ rất nhỏ. Ông ta đứng dậy, dùng khăn mùi xoa gói thứ đó lại rồi cho vào túi áo. Ông ta giơ đèn lồng lên cao quá đầu rồi ngước lên nhìn tôi. Tôi trèo lên đây, ông ta nói. Ông tìm thấy gì không, tôi hỏi. Mensiki không đáp. Ông ta cẩn thận trèo lên. Dưới sức nặng của cơ thể, cứ mỗi bước là cái thang lại kêu cót két. Tôi rọi đèn pin xuống và theo dõi ông ta trèo lên. Nhìn cách ông ta cử động, tôi càng hiểu hàng ngày ông ta đã chăm chỉ luyện tập và giữ cơ thể nào. Không hề có động tác thừa. Chỉ sử dụng hiệu quả những phần cơ cần thiết. Lên tới mặt đất, ông ta vươn vai thật mạnh rồi phủi sạch đất bám trên quần. Dù đất không bám nhiều cho lắm. Thở một hơi xong, Mensiki nói, thực tế xuống tới nơi mới cảm nhận được sự áp đảo của bức tường. Sẽ có một cảm giác bất lực. Trước đây tôi từng nhìn thấy bức tường tương tự ở Palestine. Bức tường bê tông cao hơn 8 mét do Israel xây. Trên cùng còn có dây thép gai với dòng điện cao thế. Bức tường dài gần 500 km. Có lẽ người Israel nghĩ rằng tường cao 3 mét thì không đủ, dù thông thường tường chỉ cần 3 mét. Mensiki đặt đèn lồng xuống đất. Ánh sáng của đèn lồng soi rõ chân chúng tôi. Nói vậy mới nhớ, Bức tường trong phòng biệt giam của trại tạm giam Tokyo cũng cao gần 3 mét, Menshiki nói. Không biết vì lý do gì mà phải xây tường cao như thế. Ngày này qua ngày khác, tôi chỉ biết nhìn bức tường phẳng lì cao 3 mét đó. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác để nhìn. Đương nhiên trên tường cũng không hề treo tranh ảnh. Chỉ là bức tường thôi. Cảm giác như bị đặt dưới đáy một căn hầm vậy. Tôi im lặng lắng nghe. Trước đây, vì một chuyện, tôi bị giam ở trại tạm giam Tokyo một thời gian. Hình như tôi chưa nói chuyện này với cậu thì phải. Vâng, tôi chưa nghe, tôi nói. Chuyện ông ta bị tạm giam tôi có nghe được từ người tình nhưng tất nhiên là tôi không nói. Tôi không muốn cậu nghe chuyện này từ người khác. Cậu cũng biết là tin đồn thường hay bóp méo sự thật. Vì vậy, tôi muốn chính tôi sẽ trực tiếp nói sự thật với cậu. Dù chuyện này không vui vẻ gì. Thôi thì đang theo đà, tôi kể luôn ở đây được chứ. Tất nhiên là được rồi. Ông cứ kể đi, tôi nói. Menshiki dừng lại một lát trước khi bắt đầu. Không phải thanh minh nhưng tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tôi đã tham gia vào rất nhiều vụ kinh doanh. Có thể nói là đã sống với rất nhiều rủi ro. Nhưng tôi không hề ngốc, vì bản tính là người thận trọng nên tôi không bao giờ làm chuyện gì dính líu tới pháp luật. Tôi luôn lưu ý ranh giới đó. Nhưng lần đó, đối tác cùng làm ăn với tôi đã bất cẩn và thiếu suy nghĩ. Do vậy mà tôi gặp nạn. Kể từ đó tôi tránh không bao giờ hợp tác làm ăn với ai nữa. Tôi sống với trách nhiệm của mình tôi thôi. Bên kiểm sát buộc ông tội gì? Nội gián và trốn thuế. Tức là tội phạm kinh tế. Tôi bị khởi tố, dù cuối cùng tôi thắng và trắng án. Bên kiểm sát điều tra rất gắt gao, tôi bị tạm giam khá lâu. Họ viện đủ lý do để liên tục gia hạn thời gian tạm giam. Thời gian đó dài đến nỗi giờ tôi vẫn còn cảm giác quen thuộc mỗi khi vào nơi nào có tường bao quanh. Như tôi vừa nói, tôi không làm gì sơ suất để bị pháp luật buộc tội. Một sự thật hiển nhiên. Nhưng bên kiểm sát đã viết kịch bản khởi tố, trong kịch bản đó cũng ghi rõ là tôi có tội. Và bọn họ không muốn phải viết lại kịch bản. Đó chính là thứ mà ta gọi là bộ máy quan liêu. Một khi đã quyết định thì khó mà thay đổi được. Nếu lội ngược dòng thì sẽ có người ở đâu đó phải chịu trách nhiệm. Chính vì thế mà tôi bị tống vào phòng biệt giam của trại tạm giam Tokyo suốt một thời gian dài. Dài là bao lâu? 435 ngày, Menshiki thản nhiên nói. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên con số này. Tôi cũng dễ dàng tưởng tượng được 435 ngày trong phòng biệt giam chật chội là quãng thời gian dài khủng khiếp. Cậu đã bao giờ bị nhốt lâu trong một không gian hẹp chưa? Menshiki hỏi tôi. Tôi đáp là chưa. Kể từ sau lần bị nhốt trong thùng hàng xe tải chuyển nhà, tôi có xu hướng sợ không gian hẹp. Thậm chí đến thang máy tôi cũng không dám đi. Nếu vào hoàn cảnh của ông ta thì tôi sẽ suy sụp ngay lập tức. Menshiki nói. Tôi vẫn nhớ cách để chịu đựng không gian hẹp khi ở trong trại tạm giam. Tôi tự rèn luyện bản thân hàng ngày. Tôi học được vài ngôn ngữ mới khi trong đó. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc. Số sách được mang vào phòng tạm giam bị giới hạn nhưng riêng từ điển thì mang bao nhiêu cuốn cũng được. Vì vậy, thời gian tạm giam là cơ hội tuyệt vời để học ngoại ngữ. May mắn, tôi là người có khả năng tập trung tốt nên khi học ngoại ngữ, tôi có thể quên đi sự tồn tại của các bức tường. Bất cứ việc gì cũng có mặt tốt. Dù đám mây đen và dày cỡ nào thì phía sau vẫn lấp lánh ánh bạc. Menshiki nói tiếp. Nhưng điều đáng sợ nhất với tôi vẫn là động đất và hỏa hoạn. Do bị nhốt trong lồng nên có xảy ra động đất lớn hay hỏa hoạn thì tôi cũng chẳng thể thoát được ngay. Cứ bắt đầu nghĩ đến chuyện mình sẽ bị vùi dưới không gian chật hẹp đó hoặc bị chết cháy là tôi sợ đến nỗi không thở nổi. Tôi không thể thoát khỏi nỗi sợ đó. Nhất là khi bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nhưng ông đã chịu đựng được. Menshiki gật đầu. Đương nhiên. Tôi không thể để bị thua. Tôi không thể để hệ thống đó nghiền nát mình. Chỉ cần ký vào giấy tờ bọn họ chuẩn bị là tôi có thể ra khỏi cái lồng đó và quay về thế giới bình thường. Nhưng một khi đã ký thì coi như xong hết. Tôi sẽ thừa nhận việc mà mình không làm. Tôi quyết định coi đây là thử thách lớn mà ông trời dành cho mình. Hôm trước, khi ở một mình dưới căn hầm này, ông đã nhớ lại chuyện hồi đó. Đúng rồi. Thi thoảng cần phải làm vậy để trở về điểm xuất phát. về nơi đã tạo nên con người tôi bây giờ. Con người thường quen ngay với môi trường an nhàn. Một con người lập dị, một lần nữa tôi thầm khâm phục. Chẳng phải người bình thường, nếu từng trải qua chuyện gì đó khốn khổ thì đều mong có thể quên được càng sớm càng tốt sao. Như thể sực nhớ ra, Mensiki cho tay vào túi áo khoác và lấy thứ được bọc trong khăn mùi xoa ra. Tôi vừa tìm thấy cái này bên dưới căn hầm, ông ta nói và lấy thứ bên trong khăn ra. Một vật nhỏ bằng nhựa. Tôi cầm lấy và rọi đèn pin để xem. Một con chim cánh cụt sơn hai màu đen trắng dài chừng 1,5 cm được gắn vào sợi dây màu đen. Loại mà các cô bé học sinh hay đeo vào cặp hay điện thoại di động. Con chim cánh cụt trông vẫn còn mới, không hề bị vấy bẩn. Hôm trước, khi tôi xuống dưới đó thì không có cái này. Chắc chắn đấy, Mensiki nói. Nghĩa là có người sau đó đã chui xuống và đánh rơi cái này. Sao nhỉ? Chắc đây là đồ trang trí gắn vào điện thoại di động. Dây đeo cũng không bị đứt. Có lẽ là tự tháo ra. Vì vậy, khả năng cao là cố ý để lại dưới đó thì đúng hơn là đánh rơi chăng? Xuống tận dưới đó để lại cái này ư? Hoặc là chỉ thả từ trên xuống. Nhưng để làm gì chứ, tôi hỏi. Mensiki lắc đầu. Ý là ông ta không biết. Hoặc ai đó để lại xem như một lá bùa hộ mệnh. Tất nhiên tôi chỉ tưởng tượng vậy thôi. Akika Mariu. Có thể. Vì ngoài ra chẳng có ai lại gần căn hầm nữa. Cô bé để lại con chim cánh cụt gắn vào điện thoại như lá bùa hộ mệnh. Mensiki lại lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng một cô bé 13 tuổi thì luôn nghĩ đủ thứ trong đầu. Chẳng phải vậy sao? Tôi nhìn lại con chim cánh cụt nằm trong lòng bàn tay. Nghe Mensiki nói vậy thì đúng là trông giống bùa hộ mệnh thật. Có sự ngây thơ vô tội toát ra từ đó. Nhưng ai đã lôi cái thang lên và đem ra kia? Và làm vậy vì mục đích gì, tôi nói. Mensiki lắc đầu. Ý là ông ta không đoán được. Khi nào về nhà, tôi sẽ gọi điện cho Akika Suko và hỏi xem con chim cánh cụt này có phải của Akika Mari không. Hỏi cô ấy là mọi chuyện sẽ rõ ràng, tôi nói. Cậu giữ con chim cánh cụt đi, Mensiki nói. Tôi gật đầu, cho con chim cánh cụt vào túi quần. Chúng tôi để nguyên cái thang bên dưới rồi đậy nắp hầm lại, xếp các hòn đá chặn bên trên. Tôi cẩn thận ghi nhớ vị trí các hòn đá. Chúng tôi quay trở lại con đường trong rừng để về nhà. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 12 giờ đêm. Trên đường về, chúng tôi chẳng ai nói câu gì. Cả hai cùng rọi đèn, im lặng bước đi. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Về tới nhà tôi, Mensiki mở cốp xe để cất đèn lồng. Như thể trút bỏ được căng thẳng, ông ta dựa vào cốp xe, ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời tối đen chẳng có gì. Tôi vào nhà cậu một chút được không? Mensiki hỏi tôi. Giờ có về nhà tôi cũng không yên lòng. Tất nhiên rồi. Mời ông. Tôi cũng sợ mình không ngủ được. Nhưng Mensiki vẫn đứng đó bất động, như thể suy tư điều gì. Chẳng biết giải thích thế nào nhưng tôi cứ có cảm giác là có chuyện không hay đã xảy ra với Akika Mari. Và ở đâu đó ngay gần đây, tôi nói. Nhưng lại không phải là căn hầm đó. Đúng vậy. Chẳng hạn như là chuyện xấu gì, Mensiki hỏi. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm nhận được là một chuyện nguy hiểm với cô bé. Và xảy ra đâu đó ngay gần đây. Vâng, tôi nói. Ngay gần đây. Tôi cũng băn khoăn về việc cái thang được đưa ra khỏi căn hầm. Ai đó đã rút cái thang lên và đem giấu vào trong bụi cỏ lau. Việc này có ý nghĩa thế nào? Mensiki bước lại, khẽ chạm vào cánh tay tôi. Ông ta nói, đúng vậy. Tôi hoàn toàn không đoán được. Nhưng cứ đứng đây lo lắng thì cũng chẳng ích gì. Vào nhà đi đã.